tái sinh thành một cô gái ma cà rồng. Chương 57, ở tương lai, ta cố gắng đến ngày hôm nay là vì ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, phần ngoại truyện thất bại rồi Eslisa, không sao tôi đợi được phu phu phu nhưng nhớ làm đấy nhé, nếu không là. Như vậy nè. Tác giả, hi, cái quái gì mà đáng sợ vậy? Liliana đứng đối diện một bản thân khác với ánh mắt đỏ rực. Không phải đỏ như mắt của cô bình thường, mà chính là sự tức giận tích tụ cùng cơn khát khiến cho đôi mắt của cô còn đỏ hơn cả trước. Vì cái gì không cho ta uống? Liliana không thể nhớ được đây là lần thứ bao nhiêu lần một bản thân khác đã cản cô uống lấy cái ly máu lần trước. Cứ mỗi lần cô cầm nó lên cứ y như rằng bản thân kia sẽ lập tức vung tay hất đi hoặc đem nó đập nát không hề cho cô một chút mặt mũi nào. Nó cũng không giống như lần trước còn ngăn cản cô bằng cách mở miệng, lần này chỉ còn lại một gương mặt băng lãnh, giống hệt như cô ở bên ngoài vậy, không hề chứa bất cứ cảm xúc nào. Điều đó làm Liliana rất bức xúc trong tình trạng hiện tại cô không thể hiểu được tại sao nó là cô nhưng nó lại chống lại mình. Vì cái gì cô không nói? Liliana trợn mắt một cách dữ tợn cùng nhe hai chiếc nanh của mình ra nghiến chặt lại nói ra. Nhưng mặc kệ cô có nói gì, bản thân kia đứng trước mặt cô, gương mặt cứ như cũ lãnh băng, đôi mắt vẫn không hề rời khỏi cô hay chớp mắt lấy một cái. Nó không giống như sinh vật bình thường, mà dường như chỉ là một cỗ máy đứng đó canh chừng Liliana vậy. Để ta, bang, Liliana thấy nó không nhúc nhích giống như lần trước thử đưa tay mốc lấy máu dưới biển máu ở chân mình. Ngay tức khắc chỉ ngay khi cô đem một chiếc ly lấy lên, nó liền bị một bóng hình trắng bay xuyên qua đá văng đi. Ngươi, lại thêm lần nữa, Liliana gần như muốn điên với tình trạng lúc này của mình rồi. Thấy ly máu mình mốc lên lại bị đá bay lần nữa, Liliana không còn thể nhịn nổi cái bản thân kia của mình được nữa. Chỉ một khắc sau khi bản thân cô đạp bay ly máu, Liliana liền nước đôi mắt khát máu của mình nhìn sang nó, rồi lấy thế lao thẳng về phía nó. Liliana bây giờ không thể còn nghĩ thông suốt như bình thường nữa, mà chỉ nghĩ được rằng nếu như nó đã không cho cô uống máu thì cứ việc giết nó đi là xong. Thấy Liliana lao đến, bản thân kia cô của cô như thể đoán trước được điều đó, nó cực kỳ bình tĩnh quay người lại trong thế đá rồi đưa tay trái tiếp nhận cú đấm của Liliana và siết chặt lại. Kể cả sức lực mà Liliana dùng ra gần như toàn bộ đi chăng nữa trước cái chặn tay này, nó cũng chỉ có thể gây ra một chấn động nhỏ như phát ra một vụ nổ bên trong vùng biển máu này. Đến việc đẩy lùi bản thân của mình đi một bước cũng không nổi. Thấy bản thân mình bắt được tay của mình, Liliana không kinh ngạc mà lại nhanh chóng đá thật mạnh vào bên hông trái của nó bằng chân phải với mong muốn sút nó bay đi. Tuy nhiên ngay khi chân cô vừa đưa lên thì đã nhận được một cú đạp đem nó đá ngược trở lại. Rồi lúc cô còn chưa kịp phản ứng, đã nhận ngay một cú đấm trực diện mà còn không kịp đỡ lấy. Vùng biển máu đã chấn động một cái thật dữ dội với những làn sóng biển lớn bị tạc bay bởi sức ép mà cú đấm của bản thân Liliana phản công lại. Trong khi đó Liliana thì lại bị đánh bay bằng một tốc độ không tưởng khi vượt qua tốc độ âm thanh rồi dội lên dội xuống mặt biển nhiều lần cho đến khi cô theo bản năng xoay người ổn định lại, để chân mình kéo lê trên mặt biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi sau đó cô dồn sức vào chân, như dịch chuyển tức thời quay ngược lại chỗ bị đánh bay bằng một cú đấm thẳng vào bản thân mình. Nhưng nó lại dễ dàng bị bản thân cô né đi với gương mặt lạnh lùng chỉ bằng một cái lách người, để cô đấm xẹt qua lao đến vùng nước biển sau lưng. Vùng biển nhìn như nước biển nhưng khi Liliana dùng toàn bộ sức mình đấm vào thì lại giống như một miếng cao su dẻo, chỉ trũng xuống thành một cái thung lũng khổng lồ. Bị né thật dễ dàng, nó giống như chạm vào lòng tự trọng của Liliana vậy, ngay tức khắc gương mặt xinh đẹp của cô trở nên càng tức giận hơn, và rồi cô lại biến mất khỏi chỗ. Đồng nhất với cô, bản thân của cô nó cũng biến mất như thể biết chắc cô định làm gì với mình. Một phần giây khi cái hai trên không gần trung tâm thung lũng một cơn sóng của vụ nổ ngay lập tức được tạo ra, đè nén cả vùng biển thành một cái hố lớn. Sau đó nửa giây hai cái bóng hình màu trắng xuất hiện đối quyền với nhau, với gương mặt một như phát điên còn một lại bình tĩnh như chẳng có chuyện gì đáng để nó phải thể hiện cảm xúc. Nửa giây nữa trôi qua, hai bóng người Liliana thay đổi với mỗi người đấm vào mặt người kia vang lên một vụ nổ không khí lớn, rồi đồng thời tách ra người bị đánh văng đi về một hướng đối diện nhau. Khác với lần trước Liliana lần này không còn bị đấm phải dội trên mặt biển nữa mà nhanh chóng ổn định cơ thể đứng vững trên nó khi chỉ vừa chạm chân xuống. Sau đấy cô nhanh tay ngón cái lên miệng mình và cắn mạnh để khiến nó rách ra chích lấy một giọt máu biến thành một mũi thương rồi siết chặt dồn toàn bộ sức mình ném nó thẳng về phía bản thân kia cũng có hành động tương tự ở phía xa. Beng, hai ngọn thương với cùng một chất liệu, một sức mạnh, một đường bay dễ dàng va chạm thẳng vào nhau. Nhưng thay vì vỡ vụn, chúng lại quá cứng nên chỉ để lại một tia lửa nhỏ rồi bị đẩy ngược ra rơi xuống mặt biển cách không qua xa chỗ va chạm bởi khả năng hấp thụ mọi lực tác động của chúng. Sau đó, hai Liliana liền xuất hiện bắt lấy chúng biển đổi thành hai cây đại kiếm to hơn cả bản thân chém mạnh về phía nhau. Bang, bang, bang, bang, một màn đấu kiếm tuyệt vời với những đường kiếm hoàn mỹ giống như được rèn luyện qua hàng ngàn trận chiến đã diễn ra trên mặt biển. Hai Liliana gần như không hề có ý định nhường người còn lại, với một có ý định giết chết trong khi người còn lại chỉ muốn ngăn cản. Không biết qua bao nhiêu lâu, hai thanh đại kiếm gần như không thể chịu nổi được sức ép của hai nữa, trong đường kiếm cuối cùng nó đã vỡ nát thành các mảnh vụn lớn tan biến mà không thể tái hợp được nữa. Mất đi vũ khí cả hai cũng không có ý dừng lại liền lao vào bắt lấy tay nhau và dùng toàn bộ sức mạnh muốn ép người kia lùi lại. Nhưng nó cũng chỉ kéo dài được vài giây, cả hai đã tách nhau ra bởi một lực đẩy tương tự như hai cục nam châm cùng cực trụ lại với nhau. Sau đó, Liliana thật như muốn phát điên liền đưa cả cổ tay phải ngậm vào cắn rách nó thành một vết thương thật lớn. Rồi trước khi nó lành lại, Liliana đã thật nhanh để máu mình chạy ra thật nhiều hết mức có thể. Nhưng tốc độ hồi phục của cô không phải là chậm, chỉ được một giây kể từ vết thương hình thành thì nó đã lành, số máu cô thu được trong một giây đó cũng chỉ được không đến nửa chén nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Máu của Liliana rời khỏi cơ thể cũng không dính liền lại với nhau mà chia ra thành từng giọt riêng biệt bay lơ lửng trước mặt cô. Sau đó nhanh chóng bị Liliana đem biến đổi thành các phần của bộ chiến giáp đem trang bị lên cơ thể cùng một thanh trường kiếm ở tay phải. Rồi cô gầm lên một cách giận dữ lao đến bản thân kia. Đến đây phong cách chiến đấu của cả hai đã xuất hiện sự khác nhau rõ rệt. Thay cho việc điên cuồng lấy máu để trang bị cả một bộ giáp, Liliana của không gian này lại chỉ dùng hai giọt máu để biển đổi thành một chiếc găng tay Liliana thường sử dụng ở tay phải, còn tay trái thì chỉ cầm độc một thanh trường kiếm. Bang, ngay khi Liliana lao đến và phát động tấn công từ việc dồn lực vào tay phải và chém ngang, Liliana kia lại cầm ngược thanh kiếm của mình dồn lực chọn nó để đỡ lấy nhát chém từ bên trái của Liliana. Sau đó trước con mắt không cam lòng của Liliana, một cú đấm thật mạnh đến cô cũng không phản ứng kịp đã tán thẳng vào mũ giáp của cô đập cả cơ thể cô bay đi. Nhưng nó không đơn giản như lần đầu, Liliana chỉ bị đánh bay đi thì thôi. Lần này, Liliana kia đã ngay lập tức đuổi theo, ngay khi Liliana định ngượng lại thì tiếp tục bị nhận thêm một đấm nữa. Mặc kệ cô có kêu la bất cứ sự phẫn nộ gì của mình, bản thân kia giống như hình với bóng vậy cứ liên tục đuổi theo đem cô đập bay đi từ đầu này sang đầu kia cả mặt biển. Lâu lâu Liliana có cố gắng vung thanh kiếm trong tay, nhưng nó lại thật dễ dàng bị Liliana bên kia đem nó đỡ lấy hoặc đánh bật đi, và tiếp tục đem cô đập bay không một chút lưu tình hay có ý định sẽ dừng lại. Vì cái gì, vì cái gì ngươi lại cản ta? Ta giết ngươi, keng, thời gian dần trôi qua, Liliana cũng không có dừng lại việc có ý định chống trả. Thời gian dần trôi qua càng lâu, lý trí của Liliana càng bị chính sự tức giận của cô đối với bản thân kia cắn nuốt. Đến một lúc cô cũng không còn nhận ra được mình là ai nữa, trong tâm trí của cô hiện tại cũng chỉ còn lại một ý niệm duy nhất là phải giết được người đang đánh mình và uống được máu thì điều bất thường đã diễn ra. Bộ giáp Liliana đang dần rạn nứt do những cú đấm của Liliana tàn phá thì phút chốc liền lặng trở lại cùng lúc các hoa văn màu xanh dương bỗng xuất hiện trên bề mặt của bộ giáp. Ngay tức khắc giống như thể bứt phá được giới hạn của mình vậy, Liliana liền lây mình khỏi quán tính việc bị đánh bay đi, đưa tay trái bao trùm trong một tầng giáp trụ bắt lấy cú đấm to lớn từ Liliana kia. Sau đó trước đôi mắt lạnh lẽo của Liliana kia, Liliana vung thanh kiếm bên phải ngang qua cổ của cô ta. Thanh kiếm đi qua cổ của Liliana kia như không có bất cứ vật cản nào, nhưng không phải đồng nghĩa với việc Liliana kia đã bị Liliana cắt đứt đầu. Mà trong giây phút Liliana định chém mình, cô đã biết rồi nhanh chóng lùi về sau thật nhanh chỉ để lại một tàn ảnh. Thấy Liliana xuất hiện biến hóa, Liliana của không gian này nhíu mày, lần đầu tiên tỏ ra cảm xúc kể từ lúc Liliana xuất hiện ở đây. Sức mạnh, ha ha ha ha, ta xem lần này ngươi làm thế nào để cản ta. Biết mình mang một sức mạnh vượt trội hơn bản thân kia, Liliana điên loạn mà bật cười. Rồi trong tích tắc cô đã tiếp cận Liliana kia, với sức mạnh đang cuồng cuộn dâng trào trong cơ thể, Liliana có cảm giác mình sẽ phang chết được Liliana kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng suy nghĩ đó của cô thật nông cạn, bởi vì ngay khi cô lao đến, Liliana kia đã không còn một vẻ mặt lạnh lùng nữa, mà đã không biết từ lúc nào thay vào một bộ mặt uy nghiêm tựa như một nữ hoàng đang đứng nhìn kẻ thấp hèn hơn mình. Thanh kiếm do Liliana cầm chỉ cách một mili nữa sẽ chém vào trán của Liliana kia nhanh chóng đừng lại, không phải, nói cho đúng thì là đông cứng lại. Cái, tại sao, ta, từ khi nào, mà, ngươi, rồi không chỉ thanh kiếm, mà cả Liliana cùng tư thế chém kiếm của mình cũng có một bộ dạng như vậy, trôi nổi bất động trên không trung, chỉ có đôi mắt của cô là có thể di chuyển đối mắt với đôi mắt uy nghiêm của bản thân đối diện. Nhìn xa ra hơn một chút thì không biết từ lúc nào, một chiếc vòng tròn ma thuật lớn đã được hình thành bên dưới chân của Liliana kia, nằm đè lên mặt biển và khiến cho không gian bên trên nó hoàn toàn bị cô đặc lại, mà không phải chỉ có thể dùng sức là phá hủy nổi. Không chỉ vậy, trong không gian này, trừ người thi triển ra không có bất cứ ai có thể di chuyển nổi mới chính là sức mạnh đáng sợ nhất của nó. Liliana bị đóng băng cùng không gian, Liliana của không gian biển máu này cũng chỉ đưa mắt nhìn Liliana một giây không hơn không kém, sau đấy liền liếc vào những hoa văn màu xanh dương đang lưu chuyển trên bộ giáp của Liliana và mở miệng. Sức mạnh này không phải để ngươi chỉ vì ham muốn hèn kém này mà phải sử dụng. Vừa nói Liliana của không gian biển máu không nhanh không chậm lách người qua lưỡi kiếm của Liliana, đưa cánh tay phải bọc trong chiếc găng, trước ánh mắt phẫn nộ như muốn bùng nổ của Liliana, bóp lấy đầu của cô đem đập mạnh nó về phía mặt biển, giờ cũng đã cứng tựa một mặt sàng đá. Leng keng, Liliana bị đập xuống mặt sàng, trong giây lát đã có thể cử động cơ thể nhưng cũng chỉ là bất lực thả ra thanh kiếm trong tay, văng sang một bên do Liliana của không gian biển máu này cố ý điều khiển. Ta đã nghĩ rằng nên để ngươi nghỉ ngơi một lát. Nhưng giờ thì ngươi đã đi quá xa rồi Liliana Vamila à, đem Liliana đập xuống mặt sàng, Liliana của không gian biển máu liền lạnh lùng dùng chân phải đạp lên bụng của Liliana một cái thật mạnh cùng lúc đem toàn bộ sức lực của mình chèn ép xuống. Nhưng trước bộ giáp cứng cáp của Liliana, chút sức mạnh đó chẳng hề đem đến cho nó một chút biến dạng. Đúng là như vậy, có điều Liliana của không gian biển máu cũng không có ý sẽ dùng chân mình để nghiền nát bộ giáp đã được cường hóa vượt quá sức mạnh mình có lúc này. Bởi vì, giây tiếp theo khi Liliana của không gian này đạp lên người của Liliana, chiếc vòng tròn điều khiển không gian đang phát sáng bên dưới đã bắt đầu ảm đạm rồi mờ dần tan đi mất. Gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa lên dồn sức muốn bật dậy nhưng lại bị Liliana kia chuẩn bị trước đem giữ ở tư thế cũ bằng một cú đạp mạnh toàn lực, trong khi hai món vũ khí trên hai tay đã dần tụ lại với nhau, tụ lại dung hợp thành một thanh kiếm hai lớp có bề mặt ngoài như dùng để đâm với hình tròn xoắn ốc, còn một cái bên trong thì sắt bén. Sau đó Liliana của không gian biển máu liền siết bằng cả hai tay đem nó liên tục dồn toàn lực đâm vào ngực của Liliana. Bang, mỗi nhát đâm là cứ y như rằng được tính toán kỹ lưỡng vậy, khi Liliana cố ý bật dậy thì sẽ bị đè về ngược lại mặt biển, mà không có chút phản kháng nào. Sức mạnh này của ngươi không phải để dùng như thế này. Bang, ta giết ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi im mồm cho ta. Bang, ta và ngươi dùng nhiều thời gian như vậy, không phải để ngươi phung phí như thế này. Bang, bớt sủa đi, cốt khỏi người ta. Ta sẽ giết ngươi, ta chắc chắn sẽ giết ngươi. Bang, ngươi phải nhớ lại, tại sao mình phải cố gắng? Tại sao ngươi lại sợ cô đơn? Bang, mỗi lần đâm Liliana của không gian biển máu cứ mở miệng một cách lạnh nhạt, trong khi đó Liliana bên dưới thì như muốn điên lên vì không thể đỡ được, bởi mỗi lần cô có ý định chụp lấy thanh kiếm kia thì sẽ y như rằng có một ma thuật đem tay cô kéo ngược về lại mặt biển, không thì cũng sẽ biến hai tay cô trở nên nặng nề không cử động được. Bang, giác, không biết qua nhiêu lâu, bộ giáp cứng chắc của Liliana đã không thể chịu nổi sức mạnh của mũi kiếm Liliana của không gian biển máu nữa mà bắt đầu xuất hiện vết nứt. Nhưng bộ giáp của cô nứt thì thanh kiếm trên tay của Liliana kia cũng không còn nguyên vẹn khi cũng đã dần rạn nứt ra từng đường rãnh lớn. A, làm như ta quan tâm vậy. Ngươi thật sự không quan tâm. Bang, giác, tách, nghe Liliana hét về phía mình bằng một lời lẽ vô tâm, Liliana của không gian biển máu tay không ngừng đâm, nhưng bộ mặt lại. Cách chương.